miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ba mẹ ruột tìm đến, tôi đang hăng hái xử lý cá giữa chợ. Tôi vận chiếc tạp dề chống thấm, dao thớt trong tay vang lên những nhịp điệu loảng xoảng, đầy thuần thục. Tôi chính là chuyên gia lọc cá có tiếng tại khu chợ này. Khi ấy, cái miệng ngự trong tôi buông lời chê bai. Cục cưng ơi, đừng làm cá nữa, thử việc khác xem. Trước khi xuyên không, tôi từng giữ vị trí quản lý sản phẩm đấy. Tay tôi thoáng ngừng, lưỡi dao bổ mạnh xuống mặt thớt. Cái miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Cái tay nhờ tôi nhắn cô rằng cổ từng là tư vấn viên bảo hiểm, môi giới địa ốc, nhân viên telesale, thậm chí còn làm phục vụ tại quán cà phê nữa. Miệng thì rộn ràng không ngớt, tay thì thi thoảng khẽ run lên như một cử chỉ đáp lời. Bên trong tôi, tồn tại chính là hai cô nương xuyên không ấy. Một người chiếm dụng khẩu hình, một người kiểm soát đôi bàn tay. Ba chúng tôi cùng sử dụng một khuôn miệng và một cặp tay. Tôi dứt khoát làm thêm một con cá nữa. Chỉ trong lúc tay giao tay thớt, hai vị khách không mời ấy mới chịu tạm yên. Đúng khoảnh khắc đó, ba mẹ ruột của tôi xuất hiện. Họ vận trang phục đắt tiền, phong thái quý phái, một sự tương phản rõ rệt với không khí ồn ào tanh nồng của khu chợ cá. Người phụ nữ trung niên mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào, con gái yêu của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Tôi vung dao thực hiện vài đường cuối cùng, rồi trao con cá cho vị khách. Người phụ nữ nọ vội đưa tay che mũi, lùi lại vài bước, tựa hồ e ngại thứ mùi tanh cùng vẻ nhếch nhác từ sạp cá của tôi. Cái miệng trong tôi thì thầm đầy phấn khích. Cục cưng, đến rồi, phân đoạn kịch tính đây. Thể luật thể thiên kim thật giả này tôi đã đọc nát rồi. Cứ tin ở tôi. Tiếp đó, cái miệng ngước lên, đối diện ba mẹ ruột. Hai vị có nhu cầu mua cá không? Tôi buôn bán ở chợ này hàng ngày, cam đoan cá luôn tươi rói. Người phụ nữ trung niên ngoảnh mặt đi, bật khóc thành tiếng. Người đàn ông trung niên cất lời với tôi. Chúng ta chính là cha mẹ đẻ của con, đến để đưa con trở về nhà. Tôi kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng ra sao. Cái miệng lại một lần nữa thay tôi đáp lời. Chẳng trách mẹ nuôi thường xuyên đánh đập tôi. Hóa ra tôi thực sự không phải con ruột của bà. Người phụ nữ trung niên nức nở, lao đến ôm chầm lấy tôi. Mẹ mới chính là mẹ ruột của con. Để mẹ ngắm nhìn con kỹ hơn một chút. Cái tay nhẹ nhàng xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím, sẹo lớn nhỏ chằng chịt. Người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn, quay phát sang người chồng, gào thét, tôi nhất định phải kiện bà ta, dám cả gan cháo con tôi, lại còn hành hạ con bé đến nông nỗi này, tôi phải kiện bà ta. Người đàn ông thoáng chút bối rối, ánh mắt né tránh, vội vàng lái sang chuyện khác. Trước mắt, chúng ta hãy đưa Phan Phan về nhà. Ba mẹ ruột đưa tôi về đến nhà. Một biệt thự lộng lẫy, khuôn viên được chăm chút tỉ mỉ, có cả quản gia và tài xế riêng. Một thiếu nữ chạc tuổi tôi từ tầng 2 bước xuống. Cô ấy diện chiếc váy trắng muốt, cổ đeo sợi dây chuyền óng ánh, trông tựa như một thiên thần vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Ba mẹ, có lẽ con nên rời khỏi căn nhà này thì hơn. Cô ta cúi gằm, đôi mắt hoe đỏ, dáng điệu như một chú nai con đang kinh hãi. Mẹ tôi vội vã bước tới, giọng đầy thương xót, con chính là con gái của mẹ. Không một ai có quyền ép con rời đi. Nhìn qua cũng đủ biết, cô ta chính là con ruột của mẹ nuôi tôi. Người đàn bà đã nhẫn tâm tráo đổi số phận của chúng tôi. Dù cô ta có tỏ ra ngây thơ, vô tội đến đâu, tôi vẫn không tài nào có thiện cảm nổi. Bởi lẽ, sự thật là cô ta đã sống trong gấm vóc lụa là suốt ngần ấy năm. Trong khi tôi phải lớn lên dưới sự ngược đãi của chính mẹ ruột cô ta. Những thống khổ tôi đã gánh chịu, không gì có thể bù đắp. Đừng ai kỳ vọng tôi sẽ tỏ ra cao thượng hay vị tha. Cách chương.